Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1340, nhập chí tôn điện đường. Màn đêm buông xuống, phiến khu vực này bên trong tràn ngập nồng hậu dày đặc khói lửa. Chí tôn điện đường mỗi một góc, đều có khí tức kinh khủng phát ra. Kia cỗ kinh khủng có thể vận nhanh chóng khuấy động, khí thôn vân tiêu. Âm âm, nặng nề nổi trống thiên âm vang vọng, mỗi một tầng không gian đều đang run sợ, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, kia cỗ khí huyết quá mênh mông, tu sĩ tầm thường căn bản ngăn không được. Điện chủ ngồi tại trong đại điện, bất kỳ cái gì vết tích đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Chờ giây lát về sau, một đạo gió nhẹ quét, bốn phía ánh nến lắc lư không ngừng. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đã đến, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Điện chủ thanh âm bình tĩnh, nghe không ra hắn là tâm tư gì. Ánh mắt của hắn ném đến nơi xa, toàn bộ trong đại điện vượt không chi ma đều là hắn triệu hoán đi ra. Tương đương với ánh mắt của hắn, chỉ cần có người xông vào, hắn sẽ ngay lập tức phát hiện. Vân Hoàng không nhanh không chậm đi tới, trong mắt tinh quang phun trào, điện chủ phát hiện hắn đến, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn ẩn tàng, nơi này khắp nơi đều là vượt không chi ma, hắn chỉ cần đạp mạnh tiến chí tôn điện đường, điện chủ liền có thể phát hiện hắn, cho nên, vô luận ẩn núp hay không, kỳ thật một điểm tất yếu đều không có, nếu là người hừng đông lúc tới chí tôn điện đường, ta đến không có bất luận cái gì hoài nghi, có thể ngươi đạp trên bóng đêm mà đến, hẳn là nghĩ điều tra cái gì đi. Điện chủ bình tĩnh nói ra, ta cũng lười cùng ngươi lãng phí thời gian, có lời gì trực tiếp bày ra trên mặt bàn đến đàm. Chỉ cần ta có thể giải quyết, nhất định sẽ giúp ngươi xử lý, như thế chính hợp ý ta. Vân Hoàng câu môi cười cười. Đúng lúc hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, nhất định phải nhanh đem vấn đề trước mắt giải quyết. Con của ta hẳn là tại trong tay của ngươi, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, đem bọn hắn giao ra, nếu không ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta chấn nộ hậu quả, ngươi khẳng định là tiếp nhận không được ta nộ hỏa. Vân Hoàng mắt sắc xâm nhiên, giống như chấn nộ chân long. Vô luận điện chủ bản ý là cái gì, hắn đã đi vào chí tôn điện đường, liền muốn đem người cho mang đi, ai cũng không thể ngăn cản. Điện chủ thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hơi kinh ngạc, hắn biết bắt tới kia hai cái hài nhi sớm muộn sẽ bại lộ. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại lộ, xem ra ta xem nhẹ ngươi, nhanh như vậy liền đem sự tình cho xử lý rõ ràng. Điện chủ bình tĩnh nói ra, đã ngươi đã biết, mắng ta cũng không giấu giếm ngươi, kia hai cái hài nhi đúng là bị ta bắt, bất quá, kia hai tấm vương bài, ta cũng sẽ không tùy tiện giao ra, dù sao cũng là đạm đài thị hậu đài, khẳng định có một số sử dụng, tỉ như dùng để hiến tế cái gì, ta nghĩ không thể thích hợp hơn. Ngươi, đạm đài u trong mắt tràn đầy giận mang. Cái này sâu kiến quá tùy tiện, vậy mà nghĩ đến đưa nàng hài tử hiến tế, vô luận như thế nào, cũng không thể để hài tử rơi vào loại này tâm ngoan thủ lạt nhân thủ bên trong. Vân Hoàng cầm chặt đạm đài u tay, ra hiệu nàng không nên tức giận, vì một người chết tức giận, xác thực không cần thiết, ta cũng không muốn làm ngươi khó xử. Như vậy đi, dùng đạm đài u đến đổi kia hai cái hài nhi. Cả hai lấy một, điện chủ đạm mạc nói ra, nếu như ngươi nghĩ hai loại đều chiếm hữu, đây là không có khả năng, tất yếu ta mãi mới chờ đến lúc đến giờ phút này. Tuyệt đối không thể thất bại, Vân Hoàng hai con ngươi nhắm lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, chuyện này quả thật có chút ngoài dự đoán, nguyên lai tưởng rằng điện chủ bắt hai đứa bé kia chỉ là muốn dùng đến uy hiếp hắn. Hiện tại xem ra, điện chủ tâm tư rõ ràng không phải uy hiếp hắn, mà là có cái khác âm mưu. Hắn nghiêm túc nghĩ tới, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình có thể liên lụy đến hiến tế. Cái này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Đạm Đài U trông thấy Vân Hoàng vẫn còn đang suy tư, trong lòng khó tránh khỏi có chút tức giận, coi như dùng nàng để trao đổi, nàng cũng nhận, nhất định phải để hai đứa bé kia thoát khỏi nguy hiểm. Ta để lại cho ngươi suy nghĩ thời gian cũng không nhiều. Hiện tại mở ra chính là điều kiện này, chờ một đoạn thời gian về sau, ta đưa cho ngươi đường lui, có thể sẽ không quá rộng lớn. Điện chủ thanh âm bình tĩnh, hắn căn bản cũng không e ngại Vân Hoàng tức giận, phảng phất đã ăn chắc Vân Hoàng. Tất yếu chuyện này liên lụy rất rộng, hắn không thể mất cả trì lẫn trài, nhất định muốn tìm tới đột phá khẩu. Lần trước giải khai chân ma bỉ ngạn hải cấm chế, liền để hắn trả giá cái giá rất lớn, thật vất vả đạt được hai cái hữu dụng hiến tế chi vật. Hắn càng thêm sẽ không buông tay, vô luận như thế nào, đều muốn nghĩ biện pháp đem nắm ở trong tay. Đương nhiên, nếu là Vân Hoàng chịu dùng Đạm Đài U đến trao đổi, cái kia cũng không phải là không được. Chỉ cần là Đạm Đài thị hậu đại, cơ thể bên trong chảy xuôi Đạm Đài thị huyết dịch, liền có thể xung làm hiến tế chi vật. Là đại nhân, vẫn là tiểu hài, kỳ thật không trọng yếu. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta đến Chí Tôn Điện Đường cũng không phải có thể cùng ngươi bàn điều kiện. Vân Hoàng kiếm mi nhíu chặt, hắn đã hơi không kiên nhẫn. Vô luận như thế nào, đại nhân cùng tiểu hài đều muốn bảo chủ, nhất định muốn đem người cho mang đi. Vô luận trong tay các ngươi mạnh bao nhiêu át chủ bài, ở trước mặt ta đều không vẫy vùng nổi quá lớn sóng gió. Ta hiện tại còn không muốn thu thập các ngươi. Vân Hoàng thanh âm lạnh lùng nói. Nếu như ngươi thật nghĩ chọc ta, vậy coi như đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Điện chủ phảng phất không có đem Vân Hoàng uy hiếp để ở trong lòng, mở miệng nói. Dùng năng lực của ngươi, quả thật có thể xử lý tốt rất nhiều chuyện. Bất quá, ngươi đừng quên, hiện tại ngươi có tay cầm rơi vào trong tay của ta. Nói thực ra, nếu như đổi lại trước kia, ta còn thực sự không dám như thế quang minh chính đại đối phó ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi biến, ngươi sống, một khi có uy hiếp, vô luận làm cái gì đều sẽ rất bị động. Ngươi quả thật có thể đem Chí Tôn Điện Đường cho trấn áp. Coi như lại nhiều cường giả đều không phải địch thủ của ngươi. Nhưng ngươi cho rằng, tại ngươi giết chết ta trước đó, kia hai cái hài nhi có thể sống sao? Ta chết cũng không có cái gì, nhưng chỉ cần ngươi không để ý kia hai cái hài nhi, ta có chết hay không không quan trọng, dù sao có người cho ta đệm lưng. Vân Hoàng, Đạm Đài U thật chặt bắt lấy Vân Hoàng tay, trong lòng tràn đầy lo lắng, nàng thật không muốn Vân Hoàng ở thời điểm này động thủ. Hai đứa bé kia mệnh mới là trọng yếu nhất. Dù là Vân Hoàng cầm nàng đi trao đổi, nàng cũng sẽ không hối hận. Chỉ cần hài tử có thể bình an vô sự là được. Vân Hoàng mắt sắc càng ngày càng xâm nhiên. Lần này điện chủ lại yên tâm có chỗ dựa chắc, cho nên mới dám lớn lối như vậy. Nếu là đổi lại trước kia, lại nhiều cường giả giá lâm, hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì phần tự tin này. Bằng không, đến thời điểm chơi chết người cũng quá không thú vị. Vân Hoàng cuối cùng câu môi cười cười. Đã kia hai cái hài nhi đối điện chủ hữu dụng, trước mắt không có bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên, hắn cũng không cần thiết ép quá gấp. Chờ đem những cái kia phiền phức tông giáo xử lý tốt, lại đến giải quyết Chí Tôn Điện Đường. Xem ra ngươi là không có ý định trao đổi. Bất quá, cái này cũng không có gì. Hai đứa bé kia ta nhất định sẽ nghiêm túc chiếu cố. Điện chủ đã sớm biết Vân Hoàng sẽ không dùng Đạm Đài U đến trao đổi. Đối với cách làm này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.